Chương 2786, để kích thích từng đợt khiến nhân buồn nôn khí tức hôi thối. Nhưng hoạt thi bỏ động tác, nhưng cũng thật bị ngăn cản một cái chớp mắt. Còn không đợi bọn hắn tiếp tục hướng phía thanh niên bỏ qua đi can xé. Trên bầu trời, du dương êm thai cầm âm, nương theo lấy thiếu nữ âm vang hữu lực lời nói, truyền đến khe núi mỗi một góc, ta biết các ngươi cũng còn có một tia thần trí. Nếu là hoạt thi, vậy liền đại biểu, các ngươi thể nội còn có một chút hy vọng sống. Ta có thể cứu sống người này, cũng tương tự có thể cứu sống các ngươi. Hiện tại, ta cho các ngươi hai con đường. Hoặc là, ngoan ngoãn trên mặt đất nằm sắp tốt, không được cầm ý, không cần ngẩng đầu, chờ ta từng cái trị liệu các ngươi. Hoặc là các ngươi chỉ bằng lấy bản năng can xé, ta thành toàn các ngươi tại ta đàn lưỡi đao phía dưới giải thoát, làm một bộ chân chính thi thể mộ nhan chậm rãi rủ xuống tầm mắt, đảo qua dưới đáy lít nha lít nhít lộ ra huyết tinh răng nanh hoạt thi. Khoe miệng chậm rãi câu lên một cái bệ nghệ độ cong, cơ hội chỉ có một lần. Hiện tại, ta đếm tới ba, chính các ngươi đến tuyển đi 1-2-3-3-3-3 dưới đáy hoạt thi nhóm, đều nhịp vùi lầu đi. Đem bọn hắn kia từng trương so lệ quỷ còn đáng sợ hơn mặt cùng giữ tợn răng nanh, đều giấu đến mùi hôi thổ địa bên trong. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức thời gian, vừa mới còn như hung thi bạo động đáng sợ chẳng cảnh. Liên biến thành từng cái ngao ngao đợi trị liệu bệnh nhân, ngoan ngoãn nằm sấp ngủ, chờ sủng hạnh quỷ dị tràn diện. Ôn Hoàng Lãng nhìn xem một màn này, đã chấn kinh, vừa buồn cười. Chỉ cảm thấy mình đời này tất cả nhận biết, đều giống như bị thiếu nữ này lật đổ. Bị đưa vào bất tỉnh nguyên bên trong nhân, hoặc là thân hoạn bệnh bất trị, hoặc là tội ác tại trời. Hai loại nhân bình thường bị đưa vào bất tỉnh nguyên lúc, thực lực là khác biệt. Thường thường tội ác tại trời người, là tuyệt không cam tâm khoanh tay chịu chết. Nhưng mà, hai loại nhân tiến vào bất tỉnh nguyên về sau, kết cục sau cùng lại cơ hồ là giống nhau như lúc. Bởi vì bất tỉnh nguyên lòng đất có ma sát chi khí ẩn nút, trong không khí lại có mấy trăm loại khí độc tràn ngập. Những này khí độc lâu dài tháng dài đan vào một chỗ, lại thêm ma sát chi khí ăn mòn, cuối cùng biến thành một loại bất luận cái gì tân trang đều không thể chống cự quỷ độc. Hoắc Đốn bộ lạc người đem loại này quỷ độc gọi Chu Thần Vu. Chỉ cần đi vào bất tỉnh nguyên người, liền sẽ nhiễm Chu Thần Vu. Chỉ cần lây dính Chu Thần Vu người, không ra một canh giờ, linh lực trong cơ thể liền sẽ dần dần tán loạn. Đến thể nội tất cả linh lực tan hết, liền sẽ đang thống khổ tra tấn bên trong, biến thành đáng sợ hoạt thi. Mà lại, tại cái này bất tỉnh nguyên bên trong, là không có linh lực bổ sung. Một khi vận dụng linh lực tiêu hao, chẳng khác nào thể nội linh lực sớm tán loạn, sớm trở thành hoạt thi. Đây cũng là vừa mới Ôn Hoàng Lãng nhìn thấy Mộ Nhan vận dụng linh lực, tức giận như vậy nguyên nhân. Trong lòng của hắn nghĩ đến, ngoại lai tiểu cô nương chính là tiểu cô nương, nàng căn bản cũng không biết, tại bất tỉnh nguyên bên trong, sử dụng linh lực cùng tiêu hao hết linh lực là một kiện đáng sợ cỡ nào sự tình. Chờ một chút, trong cơ thể nàng linh lực đều tiêu hao hầu như không còn, chính là nàng từ không trung rớt xuống, trở thành hoạt thi khẩu phần lương thực thời khắc. Ôn Hoàng Lãng nghĩ như vậy, trong lòng cũng không có cái gì đau lòng nhức óc, chỉ có chút tiếc nuối. Dù sao, ngay cả chính hắn, cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Chỉ là đáng tiếc không có thể hỏi hỏi tiểu cô nương xuất thân của nàng lai lịch. Dù sao thiếu nữ kia tướng mạo là như thế nhưng mà, một khắc đồng hồ trôi qua. Mộ Nhan tại đàn tấu thiên ma cầm, tràn lan hùng hậu năng lượng, ngay cả Ôn Hoàng Lãng cũng có thể cảm giác được. Nửa canh giờ trôi qua, Mộ Nhan vẫn là tại đàn tấu thiên ma cầm. Tấu chương xong.